Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2194. Đệ 2194 chương ta vui. Ở đây trung nhân tu vì thấp nhất đều là hợp linh cảnh. Đại bộ phận là niết bàn cảnh. Chỉ có Ngu Thanh Thiền một người là thiên linh cảnh. Bởi vậy ở đây thế lực lớn ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên đầu. Cực kỳ coi khinh, tiểu nha đầu, ngươi một cái thiên linh cảnh tiểu gia hòa cũng đừng đi theo xem náo nhiệt đi, một người thế lực. Lớn lão giả rất có thâm ý nhìn Ngu Thanh Thiền, Ngu Thanh Thiền mặt không đổi sắc, nhàn nhạt cười cười, điểm này liền không nhọc phiền tiền bối lo lắng. Đại gia tiến vào bí linh mỏ bạc khu chỉ là xem kia cây vĩnh hằng thần để ám thực xem ai thuận mắt, liền sẽ tán thành ai. Cũng không phải là xem ai tu vi thăng chức tán thành ai, này đó lão gia hỏa xem nàng bộ dáng giống. Như là đang xem một khối thịt mỡ giống nhau, tuyệt đối mục đích không thuần. Đang ngồi người cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiền ở bọn họ tạo áp lực hạ. Cư nhiên thần sắc đạm nhiên dám nói như vậy, có không ít người tức khắc không cao hứng. Người cái này tiểu nha đầu thật là khẩu xuất cuồng ngôn. Kia cây vĩnh hằng thần để ám thực không chọn cường giả. Tiền ngươi một cái thiên linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa đi có thể làm cái gì nhiệm vụ? Một người trung niên nam tử tiếp tục nói, ngươi không bằng đem danh ngạch nhường ra tới. Chúng ta còn có thể cho ngươi một nhuận bút nguyên, đỡ phải đi cũng là lãng phí, phải không? Nhưng ta không cảm thấy chính mình sẽ lãng phí danh ngạch a. Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Huống chi liền tính là lãng phí danh ngạch cũng là ta vui. Này đó lão gia hỏa một đám khinh thường nàng, lại muốn lộng danh ngạch bộ dáng thật là chán ghét. Tiểu nha đầu, ngươi khẩu khí này thật đúng là hướng. Ở chúng ta trước mặt cũng dám như thế làm càn. Phía trước nói chuyện lão giả sắc mặt trầm xuống. Một cổ uy áp hướng tới Ngu Thanh Thiền thẳng tắp thổi quét mà đi. Lão giả là niết bàn cảnh lúc đầu tu vi. Uy áp phóng xuất ra tới vẫn là tương đối cường thế. Ngu Thanh Thiền trên người có cổ trọng cầm ban cho lệnh bài. Lại lần nữa tiến hóa qua 9 màu ma liên hộ thể. Điểm này uy áp đối nàng căn bản tạo không thành chút nào uy hiếp. Cũng bởi vậy phong thần cùng lâu trạm mới không có ra tay vì nàng chắn đi uy áp. Ngu Thanh Thiền bưng lên bị trà. Uy áp bao phủ ở trên người như là giống như người không có việc gì. Thành thơi uống một ngụm, ngẩng đầu cười như không cười nói. Tiền bối cái này mà uy chơi đến hảo. Đến lúc đó nếu ta vận khí không tồi trùng hợp làm kia cây vĩnh hằng thần để ám thực xem thuận mắt. Như vậy bí linh mỏ bạc mạch tuyệt đối không các ngươi phân, ngươi. Lão già không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên kháng hạ hắn uy áp. Tuy rằng không biết ra sao nguyên nhân, nhưng lại cũng không có phía trước như vậy coi khinh. Lâu chạm hừ lạnh một tiếng, một cổ nửa bước vĩnh hằng cảnh uy áp thẳng tắp hướng tới lão giả vòng lại mà đi. Ngươi cái gì ngươi, lão gia hòa ta người cũng là ngươi có thể khi dễ sao? Phốc, lâu chạm uy áp rơi xuống đến lão giả trên người, lão giả nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Ngay sau đó trước mắt kinh hãi nhìn lâu trạm, ngươi cư nhiên đã thăng cấp đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nếu là hắn nhớ không lầm, ở trăm năm trước nhìn thấy lâu trạm thời điểm đối phương nhưng mới là niết bàn cảnh trung kỳ tu vi. À, những người khác cũng cảm nhận được lâu trạm trên người phát ra uy áp hơi thở rất mạnh. Ở đây người trung trừ bỏ tên kia lam phát nam từ đồng dạng là nửa bước vĩnh hằng ngoại cảnh. Những người khác quang từ hơi thở thượng đã bị lâu chạm tất cả áp chế. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ta là các ngươi này đó phế vật sao? Mấy vạn năm còn tấn chức không được một cấp bậc lâu chạm kiêu căng 10 phần dơ lên. Kamani kia thiếu tấu bộ dáng làm ở đây thế lực lớn cường giả xem đến ngứa răng. Tên tiểu tử thúi này thật là quá kiêu ngạo, liên quan kia tiểu nha đầu cũng như thế kiêu ngạo. Trưởng tôn cánh sắc mặt chưa biến, trong lòng lại cười nở hoa rồi. Quả nhiên chỉ có lâu chạm này làm việc càng kiêu ngạo tùy ý biến thái mới có thể đối phó được này. đó đồng dạng kiêu ngạo cuồng vọng người. Hết chương.